Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, Khổ Trúc. 757, Yuno một lần nữa bay trở về. Lúc này hiện trường đã phi thường kiềm chế. Ban đầu hai cái giới luật kỵ sĩ, trên mặt tràn ngập nồng đậm sợ hãi, lớp thần sắc lại phối hợp đầu hắn bộ vết máu. Lộ ra phi thường khiến người chán ghét. Yuro trầm giọng nói với Linh, ngươi nói không sai, ta phát giác được chí ít có ba cái quang mạch cấp cường giả. Trong đó có hai cái, muốn trước đó đánh lén ta cái kia tư tế thực lực còn muốn cao. Đám người nghe xong càng là hoảng sợ, bọn hắn ngược lại kinh ngạc nhìn xem Linh. Không nghĩ tới Linh lại có thể từ như thế bốn cái địch nhân đáng sợ trong tay móc trốn tới. Khó trách có được tùy tiện treo lên đánh lớp thực lực. Rong La bị cái này trên trời bóng tối một kích, lại hồi tưởng lại nàng bị phân thân Linh chở chạy trốn lúc. Linh một thân một mình đối mặt bốn cái quang mạch cấp cường giả sợ hãi. Long địch cùng Long địch kinh ngạc nhìn xem Linh, mang trên mặt nụ cười cổ quái hỏi. Ngươi đến cùng là thế nào từ trong tay bọn họ chạy ra? Linh, lúc này lớp gọi một tiếng. Linh không kiên nhẫn quay đầu đi. Nhìn thấy Linh ánh mắt, lớp lại có chút sợ hãi. Bởi vì lâu dài chiến đấu, Linh tính tình là một năm so một năm kém. Nhất là đối mặt lớp loại người này. Kêu giữ chặt lớp, mà mình trầm giọng nói ra. Linh, ngươi không muốn giấu giếm. Đem người chạy ra bốn cái quang mạch cấp địch nhân sự tình. Cho chúng ta thẳng thắn. Nếu không, ta sẽ liên hệ giới luật viện càng nhiều nhân mã đưa người bắt giữ. Rong La một bộ buồn nôn biểu lộ. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phục sao? Yuno thì bất đắc dĩ nhìn xem thiên diện công chúa. Thiên diện công chúa cho một nụ cười bất đắc dĩ. Kêu hung hăng nhìn chằm chằm Linh. Hắn chỉ là một cái quang huy giai tiểu quỷ, làm sao có thể từ bốn cái quang mạch cấp Demogod trong tay chạy ra? Hắn hẳn là chết đi, bây giờ lại còn sống trở về. Ngươi rất quỷ dị, hoặc là ngươi căn bản không phải Linh, là Demogod giả trang, chân chính Linh đã chết đi. Hoặc là ngươi dựa vào đầu nhập Demogod mới miễn cưỡng còn sống sót. Làm gián điệp đến đánh cắp chúng ta nơi này tình báo. Bởi vì vừa rồi bầu trời bóng người mang tới rung động là tại quá mức cường đại, đến mức kêu đối Linh nghi kỵ cùng chất vấn, lộ ra phá lệ chân thực. Giả trang Linh, thiên diện công chúa tâm linh chi giới có thể làm chứng. Nhưng là Demogod sẽ khống chế người khác nhiếp hồn tia. Đám người không cách nào nghĩ thông suốt Linh là như thế nào trốn tới. Cho nên đối Linh ánh mắt, một lần nữa tràn ngập hoài nghi, hẳn là trước tiên đem giam cầm, hào hào khảo vấn một phen. Rong La cả giận nói, ngươi nói cái gì? Linh trong tay đã xuất hiện Master Sword, phải khiến cho Master Sword phát ra có chút run rẩy thanh âm. Kêu nhìn về phía Yuno, nhìn, Linh không dám nhận thụ chúng ta kiểm tra, hắn tuyệt đối trong lòng có quỷ. Yuno biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Rong La nhìn về phía dần dần hoài nghi đám người, cực lực giải thích, không có khả năng, Linh căn bản không thể nào là Demogod người. Nhưng chỉ là nói như vậy, căn bản không thể đánh tiêu mọi người hoài nghi. Kêu lạnh lùng nhìn xem Linh nói ra, ngươi cái gì đều không cần giải thích, chúng ta sẽ dùng đại não động sát thuật, hào hào tìm tòi nghiên cứu trí nhớ của ngươi. Lúc này thiên diện công chúa cũng không nhịn được, siết chặt xinh xắn nắm đấm. Đại não động sát thuật, bình thường chỉ làm cho tội ác tày trời phạm nhân sử dụng. Nhìn thấy người khác ký ức là phi thường khó khăn, nhất định phải dùng một loại xạ tuyến quét hình đọc đến đầu lâu. Thu hoạch được trí nhớ của hắn, này sẽ cho bị người sử dụng tạo thành rất lớn thống khổ. Bị quét hình qua đại não cũng sẽ nhận tổn hại, thậm chí là mất đi lý trí, biến thành giống như là bệnh chó dại người đồng dạng sinh vật. Yuro bắt đầu chần chờ. Đã có người đối nàng sáng kiến. Cái này linh trên thân điểm đáng ngờ hoàn toàn chính xác rất lớn. Nếu không chúng ta liền, Long Địch cùng Long Phỉ lúc này đồng thanh nói ra. Chúng ta có thể chứng minh linh không có vấn đề. Nếu như các ngươi tổn thương linh, như vậy cái này giam cầm Thánh Long pháp trận, chúng ta không định tham gia. Lớp lạnh giọng nói, tiểu quỷ, hiệp nghị đều ký, nhưng từ không được các ngươi làm loạn tùy hứng. Những người khác nhìn về phía Long Địch cùng Long Phỉ ánh mắt cũng âm trầm. Long Địch nhìn xem đám người nghiêm nghị nói, một cái viện trợ các ngươi núi cổ trụ thu hoạch được thùy đăng linh thảo người. Hắn tại trở về nửa đường đụng phải tập kích, các ngươi lại còn hoài nghi hắn. Long Phỉ nhàn nhạt nói ra, đang tiến hành giam cầm Thánh Long pháp trận lúc, chúng ta cùng toàn bộ núi cổ trụ hít rồng, đều sẽ phi thường yếu ớt. Một khi gặp các ngươi không có hảo ý tập kích, chúng ta có thể sẽ toàn bộ đều tử vong, dù sao trong lòng các ngươi cũng đang nghĩ. Không bằng dứt khoát đem những này dã man long tộc diệt Cao Minh núi cổ trụ sở tác sở vi để chúng. Ta phi thường không tín nhiệm. Biết sao, Long Phỉ cùng Long Địch đều cho linh cổ vũ tiếu dung. Nói thực ra, bọn hắn trương này lạnh lùng mặt, cười lên kỳ thật cũng không dễ nhìn. Linh cũng hướng bọn hắn gật gật đầu, kêu quát lên, ngây thơ, các ngươi tín nhiệm Linh, có chứng cứ sao? Đối chứng cứ, Yuno bỗng nhiên mở miệng nói, không cần phải nói, Linh không có vấn đề. Trước mặc kệ cái này bốn cái Demogod muốn làm gì, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành khởi động giam cầm Thánh Long pháp trận. Lớp vội vàng, nói, Linh... Nuno cũng đầy bụng lửa, vung tay lên, đem kêu cùng lớp đẩy rời. Yuno nhìn xem nghi ngờ đám người nói ra, các ngươi nhìn linh trong tay thanh kiếm kia, là trong truyền thuyết phong ấn cấm kỵ chi vật thánh kiếm. Linh là thánh kiếm chủ nhân, đây chính là hữu hiệu chứng cứ. Ánh mắt của mọi người tập trung ở linh kiếm trong tay bên trên, phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Nhưng là bầu không khí vẫn phi thường trầm thấp. Yuno vỗ tay cười nói, đều bình tĩnh một chút, quan trị an nhanh đi trấn an dân chúng, đồng thời làm cho cả núi cổ trụ cảnh giác lên. Về phần cái kia bốn cái Demogod, đừng lo lắng, có ta ở đây, cũng có lão sư của ta, Khổ Trúc tiên sinh ở đây. Oanh, lập tức trên trận vang lên một trận rối loạn thanh âm. Mọi người trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ. Khổ Trúc tiên sinh, Khổ Trúc tiên sinh rốt cục thức tỉnh sao? Quá tốt, Khổ Trúc tiên sinh cái này cảm giác, nhưng dòng dã ngủ 2 năm. Có Khổ Trúc tiên sinh tại, đừng nói là 4 cái quang mạch cấp, liền xem như 10 cái đến cũng không sợ. Linh lén lén nói với thiên diện công chúa. Ta còn tưởng rằng trực tiếp mời Sơn Thuân thần vực thần đến bảo hộ đâu. Thiên diện công chúa vội, vàng nhỏ giọng nói, thần là không thể loạn động. Lúc này, trong không khí truyền đến một trận giọng ôn hòa. Không sai, ta thức tỉnh, chỉ thấy Yuno bên người phiến đá bên trên. Bỗng nhiên vỡ ra vết rạn, một cái măng đâm thủng phiến đá toát ra. Nháy mắt biến thành một cái gầy cây gậy trúc nam tử. Nam tử này rất kỳ quái, khuôn mặt rất trẻ trung, nhưng là tóc lại giống như là lão nhân da đồng dạng. Rất thưa thớt mấy cây tóc trắng, lông mày giống như là tạp nhạp dây điện đồng dạng. Đám người bao quát thiên diện công chúa, lập tức hành lễ, duy chỉ có Linh, phốc phốc, một tiếng bật cười. Khổ Trúc. Vẻ mặt của người này thật cũng rất phù hợp. Vẻ mặt của mọi người hoảng sợ. Kết quả Khổ Trúc quay đầu, cười híp mắt đi tới, cúi đầu đối Linh ôn thanh nói, tiểu quỷ, ngươi đối ta tóc có ý kiến hay sao? Thanh âm của hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,